Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Hắn đứng lên vừa định chào hỏi, lại thấy Holland trước một bước đứng lên giới thiệu nói. Phụ thân, mẫu thân, đây là ta lãnh đạo Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ tươi cười đột nhiên cứng lại rồi. Nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt tự giới thiệu lăng là ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đành phải theo nói tiếp, phu nhân tiên sinh, các ngươi hảo, ta là Holland lãnh đạo, lãnh ngươi muội a. Cố Cảnh Dạ tâm hảo đau. Andrea phu nhân yêu nhã gật đầu, liền tính là chào hỏi. Jack tiên sinh nhưng thật ra nhiệt tình rất nhiều. Ngươi hảo, ta là Holland phụ thân. Vị này chính là phu nhân của ta, Lillian theo ở phía sau trộm hướng về phía Holland le lưỡi. Một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Cũng không biết Lillian là như thế nào giới thiệu Cố Cảnh Dạ. Dù sao này phu thê hai người đối hắn còn tính thân thiện. Thậm chí khách khí nói. Chúng ta nghe Lillian nói. Holland ở nhân loại thế giới thời điểm ít nhiều ngài chiếu cố, ngài khách khí. Ta là hắn lãnh đạo. Chiếu cố hắn là hẳn là Cố Cảnh Dạ nói ra lãnh đạo hai chữ thời điểm. Tâm càng đau. Holland đứng lên làm cha mẹ ngồi xuống. Chính mình ngoan ngoãn mà đứng ở mặt sau. Ai ngờ lại mẫu thân lại làm hắn trước đi ra ngoài. Holland cảm giác được mẫu thân ánh mắt có điểm kỳ quái. Nhưng không rõ vì cái gì. Thấy Lillian hướng hắn vẫy tay liền đi theo đi ra ngoài. Bọn họ ở môn thính thời điểm. Lillian mới nói. Ta cho cha mẹ nói. Ngươi tùy tiện chạy trốn vi ước. Cố Cảnh Dạ tới cửa tới đòi nợ, nếu là còn không thượng, cũng chỉ có thể đem nhà của chúng ta lâu đài để cho hắn còn tiền, Holland sờ sờ tiểu quyển mao. Tựa hồ bị hoảng sợ, lại ngay thẳng tin, thật sự, chúng ta đây ra còn có thể bán tiền đồ vật sao? Lillian lập tức ôm bụng cười to, ha ha ha, đương nhiên là giả, bất quá ta nói. Phía trước ngươi ở nhân loại thế giới đều là hắn ở chiếu cố ngươi. Ta nếu không nói như vậy, mẫu thân khẳng định không muốn thấy hắn, tuy rằng Andrea phu nhân biểu hiện đối với nhân loại. Không có gì hảo cảm, nhưng là nàng luôn luôn có lễ phép, cho dù là đối nàng trong miệng hạ đẳng nhân loại cũng sẽ bảo trì quý tộc yêu nhã cùng giáo dưỡng. So sánh với dưới, Jack tiên sinh kỳ thật đối nhân loại vẫn luôn còn rất thân thiện. Holland lý giải gật đầu, sau đó Lillian lại bổ sung một câu, ta còn nói, hắn thích ngươi, liền tính ngươi là quỷ hút máu, cũng thích ngươi, hắn vượt qua nửa cái địa cầu, chính là vì tới tìm ngươi, Holland hơi sửng sốt sau minh bạch cha mẹ vừa rồi kia có chút kỳ. Quái biểu tình, cùng với đánh giá Cố Cảnh Dạ thời điểm như là chọn cải trắng vi diệu ánh mắt. Holland không biết bọn họ nói chút cái gì. Dù sao hàn huyên chừng 3 cái giờ, kêu hắn đi vào thời điểm, cha mẹ biểu tình đều hiếm thấy có chút nghiêm túc, hơn nữa không biết vì cái gì, mẫu thân hốc mắt hơi có chút đỏ lên, nhưng thật ra Cố Cảnh Dạ vẫn cứ mặt mang tự tin mỉm cười. Xem hắn ánh mắt trước sau như một chuyên chú lại ôn nhu. Holland đến gần sau nhìn đến trên bàn phóng một quyển mở ra album. Bên trong cư nhiên đều là hắn ảnh chụp. Chuẩn xác nói đến là hắn ở trên sân khấu ảnh chụp. Hắn trước kia xem video thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại nhìn đến này đó dừng hình ảnh xuống dưới ảnh chụp. Mới phát hiện, sân khấu thượng chính mình thế nhưng là như vậy lóa mắt. Như là sẽ sáng lên. Này vốn là Cố Cảnh Dạ trộm cất chứa album. Bên trong mỗi một chương đều chụp hình đến gãi đúng chỗ ngứa. Vai chính tự nhiên đều là Holland. Có thể không chút nào khoa trương nói, sân khấu thượng Holland có thể đả động bất luận kẻ nào. Cố Cảnh Dạ từ phía trước Holland nói, đối cha mẹ hắn liền có nhất định hiểu biết, trước kia là không rõ, biết chân tướng sau, lại liên tưởng lên những lời này đó, lập tức đoán được rất nhiều đồ vật, sau lại cùng Lillian đối thoại thời điểm càng là xác nhận này đó suy đoán. Bọn họ vì Holland trả giá rất nhiều. Không ngừng là cùng nhau dọn đi đơn giản như vậy, vì Holland, mấy trăm năm, bọn họ cũng lại chưa bước ra lâu đài một bước, Holland là cô đơn, nhưng cũng là may mắn, bởi vì cha mẹ hắn nguyện ý bồi hắn cùng nhau cô độc. Bọn họ là thật sâu ái Holland, cho nên cố cảnh dạ chắc chắn, này có thể đả động bọn họ, bởi vì bọn họ khẳng định trước nay chưa thấy qua nhi tử như thế lóa mắt, như thế hưng phấn, như thế thần thái phi dương bộ dáng. Cho nên hắn cũng không có dùng quá nói nhiều tới thử thuyết phục bọn họ, mà là trực tiếp lấy ra cuốn album này. Quả nhiên khi bọn hắn phiên động này đó ảnh chụp thời điểm, hiển nhiên là động dung, bởi vì như vậy Holland bọn họ thật lâu không có nhìn thấy qua. Nguyên lai hắn cũng sẽ rộng mở cười, bọn họ đã bao lâu không thấy được nhi tử phát ra từ phế phủ tươi cười. Tự bị đuổi ra quỷ hút máu tụ tập mà sao? Holland liền rất thiếu sẽ cười. Rõ ràng tuổi không lớn, lại mỗi ngày banh khuôn mặt, cõng trầm trọng tâm sự. Andrea phu nhân cùng Jack tiên sinh suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng cũng vô pháp làm hắn cởi bỏ khúc mắc. Bọn họ vốn tưởng rằng rời đi quỷ hút máu nơi tụ tập, thoát đi những cái đó mắng, Holland là có thể an toàn. Nhưng thực tế thượng hắn càng thêm tịch mịch, như là lâm vào một cái ngõ cụt, liền dãy dụa sức lực đều không có. Cứ việc bọn họ không ngừng nói cho hắn, Holland, người cũng không phải cái gì nguyên rủa, chỉ là có chút đặc biệt mà thôi. Người là bình thường, chính là đối với ấu tiểu Holland tới nói. Này đó tái nhợt ngôn ngữ làm sao có thể so được với những cái đó khắc cốt minh tâm thương tổn. Cho nên vẫn là vô pháp làm hắn vui vẻ lên, mà hiện tại, bọn họ cư nhiên thấy được Holland trọng nhặt tự tin, cười đến vô cùng sáng lạn, tựa như cái lấp lánh sáng lên tiểu thái dương, nhìn trên ảnh chụp như thế lóa mắt nhi tử, Andrea phu nhân không tự giác đỏ đôi mắt, suýt nữa ở khách nhân trước mặt thất thố, nhìn lại trượng phu, hiển nhiên cũng là động dung, bọn họ nhớ tới thật lâu trước kia. Holland sinh ra thời điểm, ôm cái kia nho nhỏ, thiên sứ giống nhau xinh đẹp hài tử, thề muốn chiếu cố hảo hắn cùng Lillian, muốn đem trên thế giới tốt nhất đồ vật đều cho bọn hắn. Muốn cho bọn họ vĩnh viễn vui vẻ, kết quả nhoáng lên nhiều năm như vậy, bọn họ đều mau quên Holland cười rộ lên bộ dáng. Thì thật Andrea phu nhân cũng không phải thật sự chán ghét nhân loại cùng bọn họ khoa học kỹ thuật. Chỉ là lo lắng Holland tiếp xúc đến bên ngoài phong phú thế giới sau sẽ trộm chạy trốn. Đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá Holland bị cùng tộc khi dễ cùng xa lánh. Cho nên nàng như thế nào yên tâm làm hắn rời đi. Mặc kệ Holland tuổi tác bao lớn rồi, ở trong mắt bọn họ đều vẫn là cái kia yêu cầu bị bảo hộ hai tử a. Vợ chồng hai người ở ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, Andrea phu nhân quay đầu đem nhi tử kêu lên, Holland, người nghĩ ra đi sao? Ngoà kép, Holland không nghĩ tới bọn họ sẽ hỏi như vậy, nhìn xem cha mẹ lại nhìn xem cố cảnh dạ có chút không biết làm sao. Holland, người có thể nói ra ngươi trong lòng lời nói, Jack tiên sinh cổ vũ nói. Chúng ta muốn biết ngươi chân thật ý tưởng, Holland do dự một hồi. Nhẹ nhàng gật đầu. Hắn che lại chính mình ngực chậm rãi nói, ta nghĩ ra đi, bởi vì đứng ở sân khấu thượng thời điểm, ta sẽ có một loại tim đập ra tốc cảm giác. Phụ thân, mẫu thân, các người đã từng nói qua, các người ở vẽ tranh cùng đàn tấu âm nhạc thời điểm sẽ có một loại sống lại cảm giác. Ta hiện tại khả năng cũng minh bạch loại cảm giác này, Holland nhớ lại ở trên sân khấu cảm giác. Tưởng tượng thấy các fan cuồng nhiệt thét chói tai cùng hò hét. Nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, hưng phấn mà nói, các ngươi nói được không sai. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, ta còn muốn làm minh tinh, Holland hiếm thấy ở cha mẹ trước mặt. Biểu đạt chính mình tiếng lòng, chờ một hơi nói xong, lại có chút khẩn trương, thật cẩn thận nhìn mẫu thân, lại thấy Andrea phu nhân thế nhưng cười cười, ngược lại hỏi. Cố tiên sinh, kia nói ngươi kế hoạch đi. Cố cảnh dạ lập tức thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, ta tìm được phía trước đuổi bắt Holland cùng Lillian kia hai cái thợ săn, cho nên ta sẽ làm bọn họ sửa miệng, đặc hình cục muốn gõ định một người có phải hay không quỷ hút máu. cũng là yêu cầu chứng cứ, nhân chứng vật chứng thiếu một thứ cũng không được. Cấu Cảnh Dạ ở tìm Holland trên đường cũng không nhàn rỗi. Tìm không ít quan hệ nghe được cái này đặc án cục sự tình. Hơn nữa đã biết hai vị này thợ săn hiện tại ở nơi nào nằm viện. Hắn phải làm sự tình chính là làm này hai cái thợ săn sửa miệng. Phủ nhận Holland cùng Lillian là quỷ hút máu sự tình. Chỉ cần là nhân loại sẽ có nhược điểm có dục vọng. Mà Cố Cảnh Dạ có thể thỏa mãn bọn họ. Sáng sớm thời điểm, Holland đưa Cố Cảnh Dạ xuống núi. Cố Cảnh Dạ lại ôm Holland luyến tiếc buông tay, mặt chôn ở tiểu quyển mao cọ a cọ, tràn đầy mà hút một ngụm nãi hương. Hạnh phúc a, chờ ta, ta nhất định sẽ giải quyết hảo những việc này. Đến lúc đó liền tới tiếp ngươi, Cố Cảnh Dạ nói còn đem chính mình dự phòng cơ đưa cho hắn. Còn có chút điện, ngươi có thể chơi chơi tiểu trò chơi, Holland vui vẻ mà tiếp nhận đi. Lại là mềm mục nói cảm ơn. Đến lúc đó ngươi cũng muốn trả lời ta vấn đề Nga, cái gì vấn đề? Ngươi lại đã quên, Cấu Cảnh Dạ bất mãn mà xoa xoa tiểu bao tử mặt. Cùng ta ở bên nhau à, Cấu Cảnh Dạ nói xong lại xoa nhẹ vài đem tiểu quyển mao. Hơn nữa hôn cái hồi bồn, lúc này mới lưu luyến mà đi rồi. Holland cũng về đến nhà, lại phát hiện cha mẹ cùng tỷ tỷ cư nhiên đều còn không có ngủ. Bọn họ ngồi ở phòng khách như là đang đợi hắn. Làm sao vậy? Holland kỳ quái hỏi. Holland, ngươi đối Cố Cảnh Dạ thấy thế nào? Holland xoa xoa tiểu quyển mao có chút mờ mịt. Đổi cái cách nói, ngươi sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau sao? Andrea phu nhân hỏi. Holland còn không có trả lời. Lillian liền cười hì hì nói. Đương nhiên là đáp ứng rồi. Dù sao Holland là muốn tiếp tục làm minh tinh sao? Cố Cảnh Dạ đích xác có thể cho hắn này đó, Lillian. Ngươi đây là nói cái gì? Andrea phu nhân lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngược lại tiếp tục hỏi nhi tử. Holland, trả lời ta, ngươi thích hắn sao? Holland cơ hồ không có do dự, thành thật mà lắc đầu. Nếu ngươi không thích hắn, như vậy ngươi liền không nên đáp ứng hắn. Nếu ngươi chỉ là vì trở thành minh tinh, vì hắn cấp chỗ tốt. Đó chính là lợi dụng, Jack tiên sinh cũng giáo dục nói. Đây là lừa gạt người khác cảm tình, là không đúng, Holland hơi hơi cúi đầu, tiểu bao tử mặt lại bẹp đi xuống, không dám cùng cha mẹ đối diện, ủy khuất mà chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, nhưng, ta thật sự rất muốn trở về tiếp tục làm minh tinh A, chương 112 hoa hơn phân nửa tháng thời gian. Cấu Cảnh Dạ rốt cuộc hoàn toàn xử lý xong rồi đặc án cục những cái đó sự tình. Sau đó lại bước lên núi tìm Dương Chi Lộ, có phía trước kinh nghiệm, hắn lần này thuận lợi mà tìm được rồi cái kia nối thẳng đỉnh núi đường nhỏ. Cũng không có huyết phó trở ra quấy nhiễu hắn, vì thế chỉ tốn 3 cái giờ liền đến đạt đỉnh núi. Tuy rằng lần này là ban ngày, nhưng là cùng hắn lần trước tới thời điểm không có gì khác nhau. Kia đen nghìn nhị thật lớn lâu đài cho dù dưới ánh mặt trời cũng vẫn lộ ra một cổ tử âm trầm. Hương vị, làm người không quá tưởng tiếp cận, chỉ là lúc này Cố Cảnh Dạ mới thấy rõ ràng. Trong hoa viên loại chính là một ít không biết tên hoa tươi. Đích xác không có Holland thích cái loại này, cho nên hắn lần này chuyên môn mang theo một bó đóng gói tinh mỹ Black Magic. Bất quá ban ngày lâu đài hậu viện chính là một khác phó cảnh tượng. Huyết phó nhóm có đang ở tẩy lượng quần áo, có ở rửa sạch rau dưa củ quả, còn có 5-6 cái hài tử ngồi xổm trên mặt đất dùng ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu chơi cờ. Tướng, hoàn thành tiểu ngữ một mảnh, Cố Cảnh Dạ đột nhiên cảm thấy nơi này rất giống thế ngoại đào nguyên. Giấu ở núi rừng chỗ sâu trong, cùng ngoại giới tương đối ngăn cách, tuy rằng thiếu rất nhiều xuất sắc, nhưng cũng nhiều vài phần yên lặng. Cùng thế vô tranh, rốt cuộc nơi này không lo cũng ăn mặc, lại không có gì phiền não. Có lẽ khá tốt, huyết phó nhóm lần thứ hai nhìn đến hắn cái này, hy hữu động vật thời điểm. Không có lần trước như vậy ngạc nhiên, nhưng vẫn là đều rất xa trộm nhìn hắn. Khe khẽ nói nhỏ, đã tò mò lại có chút sợ hãi. Hết chương.